cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 456, Độc Cô Nghịch Thiên. Ngay tại Thiên Sát Đế Quân đem bức trò vừa mới gắn xong. Lúc này, hư không bên trong bỗng nhiên đã nứt ra. Dường như vạn cổ thời gian thông đạo đều được mở ra. Một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức, bao phủ toàn bộ thiên địa. Hơi thở thật là khủng bố. Chẳng lẽ bạo lực nha đầu trưởng bối tới. Này khí tức cũng quá kinh khủng đi. Ta thế mà động liên tục đạn một chút đều làm không được. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu vi xem các thần linh, đều hoảng sợ, đều phát hiện, chính mình thế mà ở cái này kinh khủng uy áp phía dưới. Liền di động một chút tư cách đều không có. Làm sao có thể có như thế uy thế kinh khủng a? Cái này, chấm ngoặc kép, thì liền Thiên Sát Đế Quân, Cửu U Đế Quân, Yêu Thần Đế Quân chờ cường đại Vĩnh Hằng Đế Quân, đều biến sắc, cùng nhau nhìn về phía hư không vết nứt. Độc Cô gia chủ nhíu mày. Hắn có loại cảm giác, này khí tức rất quen thuộc. Hắn tới rồi sao? Phong Tiết Thần chủ đều chịu không nổi sắc mặt biến hóa. Truyền thuyết của hắn, khiến thiên nguyên thần giới tất cả mọi người, đều không thể không run rẩy. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo cao lớn uy vũ, phong thái uy nghi bóng người, theo hư không vết nứt bên trong, rơi xuống. Ngay sau đó, hư không khép kín, thời không thông đạo biến mất. Cái này tự hồ là một cỗ thi thể, không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Nhắm hai mắt, nhưng y nguyên để sở hữu thần linh cảm giác được hắn uy thế kinh khủng. Không giận mà uy đáng sợ. Thi thể, thật tốt, làm sao lại theo hư không vết nứt bên trong, rơi ra đến một cỗ thi thể rồi. Đây là ai thi thể a? Cho dù đã chết, nhưng y nguyên như thế vĩ ngạn. Tất cả mọi người hiếu kỳ không thôi. Đều muốn biết, cái này đột nhiên rơi ra ngoài thi thể, là vị kia viễn cổ cự thần. Ngay tại lúc này, Thiên Sát Đế Quân, Cửu U Đế Quân, Yêu Thần Đế Quân, Thần Võ Đế Quân bốn vị đế quân, đều lộ ra thần sắc kinh khủng, rung động gần từng chữ một. Độc Cô Nghịch Thiên, trời ạ, bọn họ nhìn thì cái gì? Bọn họ thế mà nhìn thấy Độc Cô Nghịch Thiên thi thể. Coi như cao ngạo, không ai bì nổi Thiên Sát Đế Quân. Tại nhìn thấy Độc Cô Nghịch Thiên thi thể về sau, đều bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt lên. Tăng thêm, chính mình vừa mới nói khoác không qua sợ Độc Cô Nghịch Thiên. Hiện tại trong lòng sợ hãi hốt hoảng. Độc Cô Nghịch Thiên là ai? Thiên nguyên thần giới từ trước tới nay tối cường giả. Cấm kỵ đại thần. Chỉ dựa vào một cái tên, liền có thể để chúng sinh dọa cho bể mật gần chết. Độc Cô Nghịch Thiên là thiên nguyên thần giới vô tận truyền thuyết. Lớn nhất thần thoại nhân vật. Bị chỉnh cái thần giới. Truyền tụng vô số năm tháng vĩ đại nhân vật. Là một tòa có thể đủ thông thiên tấm bia to. Làm cho tất cả mọi người đều muốn quỳ bái tồn tại. Thực lực của hắn đã siêu việt Vĩnh Hằng. Bất luận cái gì Vĩnh Hằng Đế Quân ở trước mặt của hắn đều có mất đi tính mạng khả năng. Hắn là không thể chiến thắng tối cường giả. Vô địch tồn tại thì liền vô địch Vĩnh Hằng Đế Quân đều có vẫn lạc ở trong tay của hắn. Lúc trước hủy diệt nhất chiến, hắn bằng vào sức một mình đả thương nặng hủy diệt ngọn nguồn, càng là hy sinh chính mình, cùng thế giới ý chí hòa làm một thể, bộc phát ra mạnh nhất kích, đem hủy diệt ngọn nguồn trực tiếp đánh vào phong ấn, không cách nào lại tiếp tục nguy hại thiên nguyên thần giới, cứu vớt tính mạng của tất cả mọi người. Hắn là một cái vĩ đại người, hắn là một cái vô địch giả. Đối mặt, đã từng, đủ có thể khiến bọn họ quỳ bái cấm kỵ đại thần. Thiên Sát Đế Quân, Cửu U Đế Quân, Yêu Thần Đế Quân, Thần Võ Đế Quân tự nhiên sắc mặt kịch biến, sợ hãi tới cực điểm. Cái gì? Cái này thi thể chủ nhân chính là cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên. Trời ạ, thi thể của hắn thế mà tái hiện thế gian. Đây chính là cấm kỵ đại thần a, thật vĩ đại. Cho dù đã chết đi mấy chục ức năm, thần uy vẫn tồn tại như cũ, thật là đáng sợ. Chúng thần nghe xong, thi thể chủ nhân lại là bọn họ từ nhỏ một mực sùng bái cấm kỵ đại thần. nhất thời đều khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Đối với thi thể quỳ bái lên, đây là một cái, cho dù vẫn lạc vô số năm tháng, y nguyên có tư cách bị mọi người triều bái vĩ đại tồn tại. Là hắn hy sinh chính mình, cứu vớt toàn bộ thiên nguyên thần giới. Thật may mắn a, gặp được cấm kỵ đại thần hình dáng. Một số sùng bái độc cô nghịch thiên thật lâu thần linh. Kích động khóc lên, tổ tiên, bất tài tử tôn bái kiến tổ tiên, để ngươi bị sợ hãi. Độc cô gia chủ kích động quỳ bái trên mặt đất. Đây là hắn độc cô thế gia vĩnh viễn kiêu ngạo. Đây chính là tổ tiên sao? Là toàn bộ thiên nguyên thần giới. Từ trước tới nay tồn tại cường đại nhất. Độc cô tiểu nguyệt kích động nhìn về phía độc cô nghịch. Thiên thi thể. Giờ phút này, nàng cảm giác được thể nội cấm kỵ huyết mạch tại sôi trào lên. Oa, cấm kỵ đại thần tốt vĩ ngạn. Bản cô nương đã cũng phải trở thành dạng này truyền thuyết. Vương Thanh Nhã vung lên cái đầu nhỏ, tự tin vô cùng lên. Cấm kỵ đại thần, hiện tại hắn còn vì phục sinh, ta liền hắn thi thể phát ra uy thế, thế mà đều chịu không được. An Tuyết Vân lắc đầu bất đắc dĩ. Giờ phút này, nàng đã vô cùng rõ ràng, mình cùng độc cô nghịch thiên chi ở giữa chênh lệch, là cường đại đến mức nào. Độc cô đại thần đều đi ra, cái này không ai có thể thương tổn đến đại tiểu thư đi. Cổ Linh Nhi bọn họ cũng bị độc cô khí thế nghịch thiên sở kinh, lộ ra vẻ chấn động. Thiên sát đế quân có chút khiếp sợ nhìn về phía độc cô nghịch thiên thi thể. Đã qua mấy chục ức năm, vĩnh hằng thần linh thi thể, một ức năm về sau nhất định hủ hóa. Nhưng, độc cô nghịch thiên thi thể, như cùng ngủ lấy một dạng, tươi sống không thôi. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết bất tử bất diệt sao? Linh hồn bất diệt, nhục thân bất diệt, vang lên độc cô nghịch thiên đã từng đạt tới cảnh giới. Thiên sát đế quân cũng có chút tim đập nhanh lên. Lập tức, thiên sát đế quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Tuy nhiên độc cô nghịch thiên thi thể đột nhiên buông xuống, để bọn hắn rất khiếp sợ. Nhưng, hắn vẫn là không có quên chính mình cái kia làm chuyện gì. Bạo lực nha đầu, chịu chết đi. Thiên sát đế quân vung tay lên, hướng về Vương Thanh Nhã đánh ra. Mặc dù chỉ là tiện tay vỗ, nhưng thiên sát đế quân thế nhưng là vô địch vĩnh hằng thần linh. Cái này tiện tay một trường, phổ thông vĩnh hằng thần linh thực lực, căn bản ngăn không được. Không cần nói, Vương Thanh Nhã một thế giới nho nhỏ thần, mà cửu u đế quân cùng yêu thần đế quân, thì là khí tức chết khóa chặt cái này An Tiết Vân. Phòng ngừa nàng xuất thủ, ngay tại lúc này, cái kia bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống độc cô nghịch thiên thi thể. Thế mà bắt đầu chuyển động, hắn bay tới Vương Thanh Nhã trước mặt, trực diện thiên sát đế quân cự trưởng. Mặc dù là một cỗ thi thể, nhưng cho người cảm giác, so một tòa vô cùng to lớn thần sơn, cho người áp lực, còn trầm trọng hơn vãn bối. Cấm kỵ đại thần, đáng sợ cỡ nào kinh khủng tên. Chỉ bằng cái này bốn chữ lớn, cũng là sở hữu thần linh trong lòng, vô cùng trầm trọng một tòa núi lớn. Oanh, thiên sát đế quân cự trưởng, đập vào độc cô nghịch thiên trên thi thể, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái gì, cấm kỵ đại thần thi thể, thế mà chủ động đi bảo hộ bạo lực nha đầu. Đây là cái gì tình huống? Các ngươi quên đi, bạo lực nha đầu thế nhưng là người mang cấm kỵ huyết mạch. Khẳng định cùng cấm kỵ đại thần có quan hệ. Chúng thần ào ào khiếp sợ. Chỉ dựa vào một cỗ thi thể, liền có thể ngăn lại thiên sát đế quân một trường. Không hổ là toàn bộ thiên nguyên thần giới truyền kỳ. Cấm kỵ đại thần. Chẳng lẽ, bạo lực nha đầu, thật sự là tổ tiên chuyển thế. Hắn kiếp trước thi thể cảm giác được chuyển thế chi thân gặp nguy hiểm, liền đến đây cứu giúp. Độc cô gia chủ có rung động. Nói ra chính mình xoa nghĩ, ngoại trừ nguyên nhân này, độc cô gia chủ nghĩ không ra còn lại giải thích hợp lý. Bạo lực nha đầu thật sự là cấm kỵ đại thần chuyển thế. Thì liên quan chiến chúng thần, cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Thiên sát đế quân sắc mặt thâm hàn, nhìn về phía độc cô nghịch thiên thi thể cùng Vương Thanh Nhã. Nếu như Vương Thanh Nhã là độc cô nghịch thiên chuyển thế, kia liền càng cần phải giết. Hắn tuyệt không cho phép, một cái uy hiếp trưởng thành. Dù sao, song phương đã trở thành cứu nhân. Thủ đoạn độc ác thiên sát đế quân. Đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng. Sau đó trầm giọng nói ra. Độc Cô Nghịch Thiên, cho dù ngươi vô địch tại thần giới, là một tòa tất cả mọi người khó có thể với tới tấm bia to. Nhưng ngươi đã vẫn lạc. Cái này thần giới đã không phải là thiên hạ của ngươi. Chỉ bằng ngươi, một bộ vẫn lạc thi thể, còn chưa đủ lấy ngăn cản bản đế giết bạo lực nha đầu. Hôm nay, ta thiên sát đế quân, thì tiêu diệt ngươi nhục thân cùng chuyển thế chi thể. Thiên sát đế quân ngạo khí nói, nếu như là chân chính Độc Cô Nghịch Thiên tại chỗ, hắn tự nhiên sợ hãi điên cuồng đào mệnh. Nhưng, hiện tại chỉ là một cỗ thi thể. Sợ cái gì? Hắn dù sao cũng là toàn bộ thiên nguyên thần giới. Từ trước tới nay, thực lực bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Chẳng lẽ lại, liền Độc Cô Nghịch Thiên một cái thi thể đều sợ. Vậy hắn thiên sát đế quân, còn có cái gì mặt mũi? Sau khi nói xong, thiên sát đế quân xuất thủ. Kinh khủng vô địch vĩnh hằng thần linh uy thế bạo phát đi ra. Trong chốc lát, trăm vạn dặm hư không trực tiếp vỡ nát, biến thành vô tận không gian phong bạo tại tàn phá bừa bãi. Bàn tay của hắn biến đến to lớn vô biên, một tay che trời, bị nồng đậm màu đen sát khí bao phủ lấy. Thiên sát thần trưởng, chết! Thiên sát đế quân hét lớn một tiếng, một trưởng hướng về Độc Cô Nghịch Thiên thi thể trấn áp tới. Ầm ầm, uy thế kinh khủng, để cả vùng đều băng liệt. Mấy triệu cây số bên trong hết thảy kiến trúc, thành trì, sơn mạch, yếu tiểu sinh linh, đều trong nháy mắt bị phá hủy. Coi như quan chiến cường đại thần linh nhóm, đều hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Điên cuồng trốn hướng về phía chỗ xa hơn quan chiến. Viễn cổ cự thần nhóm ở giữa đại chiến, bọn họ cũng theo tao ương. Độc Cô Nghịch Thiên thi thể. Lúc này thời điểm bộc phát ra vô tận hào quang sáng chói. Một cỗ uy thế kinh khủng, bao phủ toàn bộ thiên địa. Một vệt thần quang, theo Độc Cô Nghịch Thiên thi thể trong mi tâm bạo phát đi ra. Trực tiếp bắn về phía cự trưởng. Ầm ầm, trong nháy mắt, cái kia che trời cự trưởng trực tiếp vỡ nát, biến thành cho bụi. Làm sao có thể, người một cỗ thi thể, làm sao có thể cường đại như thế? Thiên sát đế quân khó có thể tin. Một mặt rung động, oanh, thiên sát đế quân giờ phút này. Quanh thân bộc phát ra cực hạn cường đại hỗn độn sát khí. Kinh khủng hỗn độn sát khí, khiến phương viên trăm vạn dặm biến thành một mảnh cho tàn. Hỗn độn sát khí, vạn vật quy khư, hủy diệt hết thảy. Thiên sát đế quân quát to, vô tận hỗn độn sát khí, hóa thành một đầu hung mãnh hỗn độn cự thú. Há miệng miệng rộng, hướng về Độc Cô Nghịch Thiên thi thể thôn phệ mà đi. Giờ khắc này, Độc Cô Nghịch Thiên thi thể bốn phía đều bị khủng bố hỗn độn sát khí vây quanh cái này. Đem hắn gắt gao vây ở chỗ đó. Oanh, ngay sau đó, hỗn độn cự thú một miệng đem Độc Cô Nghịch Thiên thi thể nuốt chửng lấy. Độc Cô Nghịch Thiên, người cái này thiên nguyên thần giới thần thoại, để ta tới trung cực. Thiên sát đế quân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn không chút nào nhớ đến lúc trước Độc Cô Nghịch Thiên cứu vớt toàn bộ thiên nguyên thần giới sự tình. Hoàn toàn là một cái vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Cấm kỵ đại thần thi thể bị thôn phệ. Chẳng lẽ hắn thật xong? Chúng thần một mặt trắng xám, có chút không cam tâm. Độc Cô Nghịch Thiên cứu vãn chúng sinh. Phong ấn trọng thương hủy diệt ngọn nguồn. Mọi người vẫn là không hy vọng hắn có việc, nhưng thiên sát đế quân quá mạnh, bọn họ cũng bất lực, không có cách nào xuất thủ cứu giúp. Tổ tiên, Độc Cô gia tộc không cam lòng quát, Độc Cô đại thần tuyệt không có khả năng bị thôn phệ tiêu diệt. Không phải vậy chủ nhân cũng không có khả năng phái hắn tới cứu đại tiểu thư. An Tuyết Vân cũng không phải là đối Độc Cô Nghịch Thiên thực lực lòng tin. Mà chính là đối chủ nhân Vương Lập tin tức. Quả nhiên, ngay tại lúc này, đầu kia từ hỗn độn sát khí ngưng tụ mà thành, thôn phệ Độc Cô Nghịch Thiên thi thể hỗn độn cự thú. Trực tiếp nổ tung, Độc Cô Nghịch Thiên thi thể. Thế mà bộc phát ra sáng chói cấm kỵ thần quang. Hoàn chỉnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Ha ha, cấm kỵ đại thần không có chuyện. Chúng thần đều thở dài một hơi. Làm sao có thể? Ngươi chỉ là một cỗ thi thể, không có khả năng lợi hại như thế. Thiên sát đế quân khiếp sợ quát, hoàn toàn không thể tin được. Một cỗ thi thể, chính mình thế mà không có cách nào thôn phệ hắn. Thiên sát đế quân nhìn về phía cửu u đế quân cùng yêu thần đế quân. Các ngươi hai cái còn không xuất thủ, chờ đến khi nào, tự mình một người không cách nào tiêu diệt độc cô nghịch thiên thi thể. Vậy liền liên hợp cửu u đế quân cùng yêu thần đế quân. Cái này, chấm ngoặc kép, cửu u đế quân cùng yêu thần đế quân có chút do dự. Dù sao, lúc trước độc cô nghịch thiên cứu vớt bọn họ, bất quá, cuối cùng quyền hành một hai về sau, lựa chọn xuất thủ, cửu u thiên hà, khí thôn vạn lý, cửu u thấp tụ cùng yêu thần đế quân, trực tiếp xuất thủ, ha ha, độc cô nghịch thiên, người hủy diệt đi, hỗn độn sát khí mãnh liệt bạo phát, thiên sát đế quân lần nữa hướng về độc cô nghịch thiên thi thể đánh tới, ầm ầm tương đương toàn bộ thần giới. Giờ phút này dường như đều đang run rẩy lấy. Một vị vô địch vĩnh hằng đế quân. Hai vị đỉnh phong vĩnh hằng đế quân. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào a? Sau đó, ngay tại lúc này, một cỗ siêu việt tất cả. Cuồn cuộn vô cùng, thâm bất khả trắc, khó có thể tưởng tượng. Chớ đại uy thế kinh khủng. Theo độc cô nghịch thiên trong thi thể bạo phát đi ra. Tĩnh, độc cô nghịch thiên hai mắt. Thế mà tại lúc này mở ra, bộc phát ra sáng chói vô cùng tinh quang, một cỗ vô cùng kinh khủng thế, bao phủ chân trời, độc cô nghịch thiên thi thể, bắt đầu vô ý thức bắt đầu huy động, một cỗ hủy diệt hết thảy khí tức, bỗng nhiên bạo phát đi ra, khủng bố đến trước đây chưa từng gặp trạng thái, thiên sát đế quân nhất thời mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, lộ ra vô cùng hoảng sợ thanh âm, nghịch thiên bát thức. Đây là trước nay chưa có thức thứ 8. Lúc trước độc cô nghịch thiên chí tử đều không có lĩnh ngộ. Thức thứ 8, bây giờ đã chết, làm sao có thể lĩnh ngộ thức thứ 8? Tuyệt không có khả năng, nhất định gặp quỷ, có thể tưởng tượng, giờ phút này thiên sát đế quân, cửu u đế quân, yêu thần đế quân, là đến cỡ nào hoảng sợ. Độc cô nghịch thiên kiếp trước không có lĩnh ngộ thức thứ 8. Thế mà theo thi thể của hắn bên trong sử dụng ra. Độc cô nghịch thiên thi thể ngưng tụ thức thứ 8 chi uy. Một trưởng hướng về ba vị vĩnh hằng đế quân vỗ tới. Nhất thời, toàn bộ hư không tất cả thuộc về khư. Bị triệt để phá hủy. Đây mới thực là hủy diệt. Vĩnh viễn lại không cách nào khôi phục. Thì liền thời gian cùng không gian. Đều hoàn toàn vỡ nát. Đáng sợ cùng cực. Ba vị vĩnh hằng đế quân. Dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng bắt đầu ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, chống cự độc cô nghịch thiên cái này kinh khủng nhất, hủy thiên diệt địa thức thứ 8. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.